bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 487, chương 487, Hoàng Tuyền Đại Trận bị phá. Thương Khung Hạo Kiếp, Luyện Ngục Lâm bên ngoài. Một đạo thân ảnh màu đen chính đang nhanh chóng hướng về Luyện Ngục Lâm lao đi. Người này chính là Tiềm Long bảng phía trên xếp hạng thứ 2 Chiến Hồng Anh. Đồng thời, người này cũng là A-tu-la tộc thánh nữ. Trong khoảng thời gian này, Thương Khung Tinh các nơi liên tiếp có ma khí bạo phát tình huống phát sinh. Mà lại những địa phương kia đều là các đại ma giới thánh nhân thậm chí thánh vương phong ấn điểm. Mấu chốt, có người tại đem bọn gia hỏa này cho phóng xuất ra. Việc này không thể coi thường. Nhất định phải nhanh trở về bẩm báo tộc trưởng bọn họ mới được. Chiến Hồng Anh nội tâm âm thầm nghĩ tới, mà vào lúc này, trước mặt Luyện Ngục Lâm bên trong đột nhiên truyền ra một trận kịch liệt năng lượng ba động. Chỉ thấy cái kia nguyên bản màu đỏ sậm bầu trời đúng là dần dần khôi phục bình thường nhan sắc. Luyện Ngục Lâm hình dạng mặt đất cũng sản sinh biến hóa. Nguyên bản một số hiểm địa càng trở nên thường thường không có gì lạ. Biến mất, 18 lớp cấm chế thế mà biến mất. Chiến Hồng Anh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kinh ngạc không thôi, nàng ý thức được, A-tu-la tộc rất có thể ra chuyện. Nàng tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, hướng về Luyện Ngục Lâm chỗ sâu lao đi. Mà lúc này A-tu-la tộc bên trong, ngay tại gặp phải đồ ba các loại một chúng ma giới cường giả tập kích. Bởi vì chuẩn đế đều tại Hoàng Tuyền trong đại trận duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Căn bản nhảy không ra tay. Chỉ có thể là A-tu-la tộc tộc trưởng dẫn theo một đám trưởng lão tại chống cự lấy. A-tu-la tộc kiêu dũng thiện chiến. Nhưng là lần này đến đây ma giới cường giả nhiều lắm. A-tu-la tộc ứng đối lên 10 phần miễn cưỡng. Oanh! Tu-la tộc trưởng một quyền đánh ra. Bàng bạc Tu-la kình khí quét ngang mà ra. Đem một cái ma giới thánh vương một quyền đánh ra. Cái kia ma giới thánh vương trên đầu mọc ra một cái sừng. Trong tay cầm một thanh trường thương màu đen. Trên thân ma khí lưu truyền. Tại phía sau hắn mơ hồ hình thành một đầu ma long hư ảnh. Độc giác long ma thánh vương. Đáng chết. Người không phải tại là 4 vạn năm trước thì bị phong ấn sao? Tu La tộc trưởng biến sắc. Vô số năm qua. Địa ngục ma giới đối với Thương Khung Tinh có thể nói là như hổ rình môi. Chỉ cần một có cơ hội, ma giới cường giả liền sẽ xâm lấn. Mà những cường giả này có một ít bị chấn sát, mà có chút thực lực quá mạnh, không cách nào đánh chết liền sẽ bị phong ấn. Tỉ như Bạch Liên Thánh Vương phong ấn địa ngục tam đầu khuyền. Tại Tu La tộc trưởng trước mặt độc giác long ma cũng là bị phong ấn ma tộc. Chỉ bất quá hắn thực lực so với địa ngục tam đầu khuyển muốn càng thêm cường đại. Ha ha, tự nhiên là có người giúp ta giải khai phong ấn. A-tu-la tộc, các ngươi trấn thủ Hoàng Tuyền đại trận nhiều năm như vậy cũng nên mệt không? Không bằng hôm nay thì để cho chúng ta tới giúp các ngươi giải thoát đi. Độc giác long ma cười ha ha một tiếng. Tay cầm trường thương, trên người ma khí cơ hồ đều muốn xé rách thương khung. Hừ. Ngày xưa Hoàng Tuyền đại đế bố trí đại trận, phong ấn ma giới thông đạo. Chúng ta thụ đại đế ủy thác, sao lại tha cho các ngươi như thế hung hăng ngang ngược. Vậy liền xem các ngươi hôm nay làm sao thủ được đại trận này. Tu La tộc bên trong, gió dục mây vần, năng lượng ba động khủng bố bao phủ toàn bộ Luyện Ngục Lâm. Làm Chiến Hồng Anh đi tới thời điểm, nhìn thấy tử thương vô số Tu La tộc người về sau. Ánh mắt lộ ra băng lãnh hàn ý. Hôm nay các ngươi toàn diện đều muốn cho lão nương đi chết. Quát khẽ một tiếng, chỉ thấy Chiến Hồng Anh trên thân đột nhiên xuất hiện từng đóa yêu diễm đóa hoa màu đỏ ngòm. Một cỗ vô cùng kinh khủng đạo vận lấy nàng làm trung tâm bạo phát. Tu La Chi Hoa, nàng là A Tu La tộc thánh nữ. Chậc chậc, thánh nữ A, trước làm thịt lại nói. Một cái ma giới cường giả cười lạnh hướng về Chiến Hồng Anh phóng đi. Thực lực của hắn cực mạnh. Khoảng cách Thánh Vương cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng khi hắn tới gần Chiến Hồng Anh thời điểm. Chỉ thấy từng đạo yêu nhiêu huyết hoa tuôn ra mang theo dây leo tuôn ra. Trong chớp mắt đem hắn kéo chặt lấy. Mà lại máu này hoa phía trên còn có không ít gai nhọn. trong chớp mắt liền đâm vào thân thể của hắn, gần như điên cuồng mút lấy máu của hắn. Không đến một hồi thời gian, cái này ma giới cường giả liền bị hút thành một cỗ thây khô. Bì bì, Chiến Hồng Anh quát lạnh một tiếng. Sau lưng nàng hắc vụ một trận cuồn cuộn, một tiếng sói chu thanh âm vang vọng, dữ tợn địa ngục ma lang hóa thành một đạo hắc quang lướt đi. Chỗ đến, nhấc lên một trận màu đen cương phong. Không ít ma giới cường giả đều bị cái kia song móng vuốt cho từng cái xé rách. Thật mạnh, là ma lang, còn có cái này thánh nữ. Không nên xem thường nàng, thực lực của nàng chỉ ít có thể so với thánh vương. Chúng ma giới cường giả vô cùng e dè. Lúc này, xa xa có một đạo hắc khí phóng lên tận trời. Đó là đại lượng ma khí. Tất cả tu la tộc người thấy thế, sắc mặt đại biến. Tại luyện ngục lâm bên trong, có ma khí địa phương chỉ có một cái. Cái kia chính là Hoàng Tuyền đại trận. Nhưng những ma khí kia tồn tại ma giới trong thông đạo đều bị phong ấn lại. Nhưng bây giờ, ma khí trùng thiên, chỉ có một cái khả năng, đại trận bị phá hư. Tu la tộc trưởng sắc mặt khó coi vô cùng, mà một chúng ma giới cường giả hớn hở ra mặt. Ha ha, thiếu chủ thành công, ma giới lại đến, cái này thương khung là địa bàn của chúng ta. Ta nhìn lần này còn có hay không cái thứ hai Hoàng Tuyền đại đế đến ngăn cản chúng ta. Ma giới, hưng thịnh, từ giờ phút này bắt đầu. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo ma khí chi trụ xông thẳng lên trời. Chấn thiên hám địa, mà cái này cỗ kinh khủng ma khí lấy luyện ngục lâm làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ. Thương khung tinh, tất cả cường giả đều có chỗ cảm giác. Cỗ khí tức này là ma khí. Đáng chết, như thế quy mô ma khí. Đoán chừng chỉ có thượng cổ thời kỳ trận kia ma họa mới có. Nhưng lúc đó, cái kia ma giới thông đạo không phải là bị Hoàng Tuyền đại đế dùng đại trận trấn áp sao? Khó đạo, ma giới hướng phá phong ấn. Cái này phiền toái, cái kia ma giới thông đạo là đã biết đại quy mô nhất ma giếng. Cho dù là đế giả đều có thể thông qua, nếu là có đế giả đích thân tới. Lấy thương khung tinh bây giờ nội tình căn bản là ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ lại, này nhân gian liền muốn đại nạn lâm đầu rồi. Giờ khắc này, thương khung tinh tất cả tu sĩ, thậm chí là những cấm địa kia bên trong thì tồn tại cổ lão tồn tại toàn đều nhìn về luyện ngục lâm. Phương hướng, so với tại thương khung tinh các lớn thế lực lục đục với nhau. Ma giới, đây mới thực sự là địch nhân. Theo luyện ngục lâm bên trong ma khí trùng thiên, dần dần khuếch tán đến thương khung tinh. Nguyên bản thương khung tinh linh khí cũng nhận xâm nhiễm. Một số tu sĩ căn bản cũng không có tại ma khí bên trong sinh tồn kinh nghiệm. Bị ma khí ăn mòn về sau, ma khí cùng linh lực đập vào, ào ào bạo thể ma chết. Mà đây là tu sĩ, những người bình thường kia thì càng không cần phải nói. Bọn họ càng thêm không có cách nào chống cự ma khí ăn mòn. Phàm là bị ma khí ăn mòn bình dân ào ào đánh mất lý trí. Khắp nơi phá hư, giống như ma thú. Luyện ngục lâm trong phạm vi 10 vạn dặm, lâm vào một mảnh hỗn loạn bên trong, hóa thành danh phó kỳ thực nhân gian luyện ngục, mà luyện ngục lâm ma khí còn đang không ngừng khuếch tán. Nếu là không thêm ngăn cản, không bao lâu, cái này ma khí liền sẽ triệt để khuếch tán đến toàn bộ thương khung tinh. Tới lúc đó, thượng cổ ma họa lại hiện ra, thương khung tinh đem triệt để hóa thành địa ngục ma giới một bộ phận. Đây là sinh tại thương khung tinh các tu sĩ không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Trong lúc nhất thời, các đại cấm chuẩn đế nhóm ào ào hiện thế, hướng về luyện ngục lâm phương hướng lao đi. Ngoại trừ ma khí ảnh hưởng bên ngoài, những cái kia bị phong ấn ở thương khung tinh các nơi đám ma vật cũng cảm nhận được ma khí đến, ào ào hướng phá phong ấn ở các nơi làm loạn. Toàn bộ thương khung tinh triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Mỗi một phút mỗi một giây đều có đến hàng vạn ma tính, thậm chí 100.000 một triệu bách tính chết đi. Đây là một trường hạo kiếp, chân chính đủ để diệt thế hạo kiếp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.